bước một dung nhập nó vào căn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở võ đạo của ngươi, khắc sâu vào ý chí võ đạo của ngươi. Cứ như vậy, huyết ma chi nguyên này sẽ hoàn toàn trở thành thiên phú thần thông của ngươi. Giọng nói của Tiêu Hà vang lên, từng câu từng chữ chỉ đạo. Lúc này, trong miệng hắn lập tức niệm lên một loại chú ngữ cổ xưa vô cùng phức tạp. Âm dương thần vương chú, chấn, sát, diệt, đây là một loại truyền thừa chú thuật vô cùng hiếm thấy, gọi là âm dương thần vương chú, chỉ có người thừa kế cốt lõi nhất của phủ chủ địa phủ mới có thể học. Lúc này, lòng bàn tay Tiêu Hà đặt trên đỉnh đầu Diệp Phong tỏa ra từng đạo phù chú ấn ký được tạo thành từ quang mang âm dương, xông vào cơ thể Diệp Phong. Toàn lực áp chế ma niệm đang sôi trào trong huyết ma chi nguyên. Tạo hóa hồng lô, thôn phệ lĩnh vực, Diệp Phong lúc này cũng tập trung cao độ, vận chuyển hết sức mạnh thôn vệ của mình. Có thể sở hữu được thần thông huyết ma chi hải hay không, thành bại đều ở lần này. Nhờ có Tiêu Hà lục đạo thần công trợ giúp, quá trình Diệp Phong luyện hóa huyết ma chi nguyên diễn ra vô cùng thuận lợi. Dù sao, Tiêu Hà giờ đây đã bước vào thánh cảnh. Có một cường giả thánh cảnh phụ trợ tu luyện, đãi ngộ trí cao thế này ngay cả người thừa kế của nhiều đại thế lực cũng không thể nào có được. Lúc này, Diệp Phong thu hồi lại toàn bộ khí tức lực lượng của mình. Hắn tâm niệm vừa động, một biển máu bỗng dưng xuất hiện trong hư không sau lưng. Thân hình Diệp Phong khẽ động, cả người lập tức dung nhập vào biển máu đó. Biển máu này diện tích vẫn còn rất nhỏ, nhưng theo tu vi của Diệp Phong ngày một lớn mạnh, nó sẽ ngày càng khuếch trương. Thậm chí đến cuối cùng, nó thật sự có thể hóa thành một vùng biển cả mênh mông vô tận, đạt đến cảnh giới bất tử chi thân thực sự. Tiêu Hà vô cùng phấn khởi, cười nói, Diệp Phong, từ nay ngươi đã có huyết hải không khô, tính mạng bất diệt. Diệp Phong tâm niệm vừa động, bước ra khỏi biển máu rồi thu nó vào trong cơ thể. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, nói, huyết ma chi hải là thiên phú thần thông của huyết ma ngoại vực, trong tình huống bình thường, ta tuyệt không thể tùy tiện sử dụng. Nếu không chắc chắn sẽ bị người trong thiên hạ xem là ma đầu mà truy sát. Tiêu Hà nghe vậy, không khỏi gật đầu, trịnh trọng nói, ngươi nói không sai. Đợi khi ngươi bước vào thánh cảnh, có đủ thực lực tự vệ rồi hãy hiển lộ cũng không muộn. Bây giờ cứ xem nó là một thủ đoạn bảo mệnh là được. Dù sao đi nữa, Diệp Phong huynh đệ, ngươi đã có được một con át chủ bài cực lớn. Lần này thực lực của cả hai chúng ta đều tăng vọt, ta càng trải qua một trận đại chiến mà bước vào thánh cảnh, thật đáng ăn mừng. Tiêu Hà cười lớn một tiếng, đắc ý như gió xuân, lập tức gọi ra ngoài nhã gian, cho ca cơ vào đây, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Vâng, đại gia, ngoài cửa truyền đến thanh âm cung kính của gã sai vặt Thiên Nhai Hải Các. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, ba ca cơ trẻ tuổi xinh đẹp động lòng người, dáng người thướt tha, lập tức gảy đàn tấu khúc, bắt đầu vũ điệu mê người trong nhã gian. Tất cả tránh ra cho ta. Thủy Vận cô nương là hồng nhan chi kỷ của ta, lần nào ta đến cũng là nàng hát múa cho ta nghe, lần này tại sao lại để cho bọn họ? Chẳng lẽ không biết Thủy Vận cô nương là ca cơ chuyên thuộc của bản công tử sao? Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng quát lạnh của nam tử trẻ tuổi. Dầm, cửa lớn nhã gian của Diệp Phong và Tiêu Hà lập tức bị một gã công tử đá văng ra. Nam tử trẻ tuổi này mình mặc cẩm y trường bào, ngũ quan anh tuấn, toát ra một cảm giác quý khí bức người. Người của Hải Thần Học Viện, Diệp Phong liếc mắt một cái liền thấy bên hông gã nam tử trẻ tuổi này có treo một khối ngọc bài thân phận, chính là lệnh bài của Hải Thần Học Viện. Xem ra người này hẳn là đệ tử của Hải Thần các chú đóng tại chợ đen loạn cổ hải vực, tu vi thần khiếu cảnh tầng 10, là đệ tử cấp thánh đồ trong học viện, thân phận rất cao. Có điều hơi khoe khoang một chút, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, trong nháy mắt đã có nhận định cơ bản về thân phận của gã công tử trước mắt, người này quả thật không ngoài dự đoán của Diệp Phong. Chính là một đệ tử đóng quân tại Hải Thần các tên là Thẩm Phóng, một cao thủ thần khiếu cảnh tầng 10, lại còn là thánh đồ của Hải Thần học viện. Tự nhiên luôn là nhân vật cấp khách quý của Thiên Nhai Hải Các. Lúc này trong nhã gian của Tiêu Hà và Diệp Phong, nữ tử tuyệt mỹ dịu dàng động lòng người đang gảy đàn tấu nhạc kia, chính là Thủy Vận cô nương trong miệng Thẩm Phóng. Thủy Vận cô nương hiển nhiên có quan hệ không tệ với Thẩm Phóng. Nàng thấy Thẩm Phóng bước vào, lập tức có chút hoảng hốt đứng dậy, cáo lỗi với Diệp Phong và Tiêu Hà một tiếng, Thẩm Phóng công tử chắc là uống nhiều rồi, hai vị khách quý xin hãy thứ tội. Thẩm Phóng thấy cảnh này, thấy nữ thần trong lòng mình vậy mà lại phải khum núm xin lỗi, hắn lập tức khó chịu, muốn thể hiện một chút mị lực của mình. Thẩm Phóng liền liếc mắt nhìn hai người Diệp Phong và Tiêu Hà đang ngồi trong nhã gian, nói, hai người các ngươi là ai, dám gọi hồng nhan chi kỷ của bản công tử là Thủy Vận cô nương. Thật là to gan lớn mật, không biết Thủy Vận cô nương chỉ có mình ta mới có tư cách gọi sao. Nói xong, Thẩm Phóng cố ý khoe ra lệnh bài thân phận bên hông, phía trên khắc hai chữ Hải Thần, dùng nó để thể hiện thân phận tôn quý của mình. Tiêu Hà đứng dậy, đột nhiên cười, nhưng nụ cười rất lạnh, nói, thằng Hề từ đâu tới, dám làm trò trước mặt ta. Keng, gần như trong nháy mắt, một bóng hình nữ sát thủ áo đen đã xuất hiện trước mặt Thẩm Phóng, không nói một lời, tay cầm một thanh trường kiếm hàn quang xâm sẩm, mũi kiếm lạnh buốt đã kê ngay trước yết hầu của gã. Sắc mặt vốn đang tự mãn của Thẩm Phóng lập tức kinh hãi biến sắc vì cái lạnh buốt trước cổ. Ánh mắt hắn có chút sợ hãi, căn bản không thấy rõ nữ tử áo đen che mặt trước mắt xuất hiện từ lúc nào. Nữ tử áo đen này, tự nhiên là nữ sát thủ của địa phủ, tu vi động thiên cảnh thất trọng thiên, vô cùng cường đại, thuật ám sát cũng đã lô hỏa thuần thanh. Tiêu Hà xua tay, để nữ sát thủ buông kiếm. Vâng, nữ sát thủ lập tức thu kiếm vào vỏ, đứng sau lưng Tiêu Hà, ánh mắt lạnh lùng, không chút tình cảm. Lúc này Tiêu Hà nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, cười nói, Diệp Phong, ngươi cũng là đệ tử Hải Thần Học Viện, chuyện này ngươi tự mình xử lý đi. Tiêu Hà nói vậy, hiển nhiên là đang nể mặt huynh đệ của mình. Nếu không theo phong cách của hắn, đã sớm giết chết cái tên Thẩm Phóng này rồi. Lúc này, Thẩm Phóng lại ánh mắt sáng lên, hắn lập tức chú ý đến Diệp Phong, thấy lệnh bài bên hông Diệp Phong cũng là của Hải Thần Học Viện. Thì ra ngươi cũng là đệ tử của Hải Thần Học Viện chúng ta. Thẩm Phóng không cảm ứng được khí tức trên người Diệp Phong, nhưng thấy hắn còn trẻ như vậy, chỉ độ 18-19 tuổi, ở độ tuổi này trong Hải Thần Học Viện cơ bản đều là tân nhân. Những đệ tử lợi hại một chút, Thẩm Phóng đều biết mặt. Diệp Phong này lạ mặt như vậy, tuyệt đối không thể lợi hại đi đâu được. Thẩm Phóng lập tức lấy tư thái của một sư huynh cao cao tại thượng, lên tiếng, ngươi tên Diệp Phong. Xem ra là tân đệ tử mới vào học viện chúng ta nhỉ. Vị bằng hữu kia của ngươi thật sự quá càn rỡ, ngươi không nên nói hắn một tiếng sao? Chát, nhưng một khắc sau, Diệp Phong lại trực tiếp một bạt tay quạt bay Thẩm Phóng. Dầm, thân thể Thẩm Phóng hung hăng đập vào cửa, một khuôn mặt vốn anh tuấn vô cùng lập tức sưng lên như đầu heo, chật vật không chịu nổi. À, ngươi làm gì? Ngươi dám đánh ta? Thẩm Phóng bị đánh thảm hại như vậy trước mặt nữ thần Thủy Vận cô nương của mình, hắn lập tức cảm thấy nhục nhã vô cùng. Ngươi là ai mà cũng dám bày cái giá sư huynh trước mặt ta? Ngươi xứng sao? Diệp Phong đột nhiên bước tới, trên người phun trào một cỗ khí thế mênh mông trầm luân, tràn đầy áp lực vô tận. Động tiên cảnh, sắc mặt Thẩm Phóng lập tức thay đổi, hắn vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, thì ra là động thiên cảnh sư huynh tại đây, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Quấy giày nhã hứng của sư huynh, Thủy Vận cô nương này tuyệt mỹ động lòng người, mời sư huynh từ từ thưởng thức. Ta đi ngay, đi ngay. Lúc này trong lòng Thẩm Phóng vô cùng hoảng hốt, hắn không ngờ mình lại chọc phải một vị sư huynh động thiên cảnh, bất quá trong lòng hắn cũng có nghi hoặc sâu sắc. Bản thân hắn cũng là thánh đồ của Hải Thần Học Viện, tồn tại cấp bậc động thiên cảnh tuyệt đối đều là những thiên kiêu đỉnh cấp trong Hải Thần Học Viện. Sao mình lại chưa từng nghe qua nhỉ? Chẳng lẽ vị Diệp sư huynh này là tuyệt thế thiên tài được học viện bí mật bồi dưỡng, chỉ là một mực chưa xuất thế mà thôi? Thẩm Phóng càng nghĩ càng thấy có khả năng. Hắn lập tức vô cùng cung kính ôm quyền cúi người với Diệp Phong, sau đó vô cùng chật vật lùi ra ngoài. Ngươi dừng lại, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Sư huynh, còn có chuyện gì sao? Thẩm Phóng trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ vị sư huynh thần bí cường đại này không phải muốn tính sổ với mình đấy chứ. Vị công tử trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Lại có thân phận tôn quý như vậy, đánh Thẩm Phóng thảm đến thế mà Thẩm Phóng còn cung kính như vậy, không dám nổi giận chút nào, lúc này. Thủy Vận cô nương tuyệt mỹ động lòng người kia, một đôi mắt đẹp rơi vào trên người Diệp Phong, tràn ngập tò mò và kính ngưỡng, trong lòng như có hươu con chạy loạn. Có một cảm giác tim đập thình thịch, bởi vì đối với Thẩm Phóng, Thủy Vận cô nương hiểu rất rõ, là một thánh đồ trong một thế lực bá chủ cường đại, chú đóng tại chợ đen loạn cổ hải vực, gần như không có mấy người dám chọc. Ai thấy Thẩm Phóng mà không nể mặt mấy phần, nhưng lúc này Diệp Phong, trẻ tuổi tài cao như vậy, cho Thẩm Phóng một bạt tai mà hắn còn phải lấy lòng như một con chó. Vốn dĩ trong mắt Thủy Vận cô nương, Thẩm Phóng đã là một đại nhân vật ghê gớm, nhưng bây giờ so với thiếu niên thần bí này, quả thực yếu đến nổ trời. Trong nhất thời, Thủy Vận cô nương đã bị mị lực vô tình toát ra của Diệp Phong hấp dẫn sâu sắc. Diệp Phong lúc này đi tới trước mặt Thẩm Phóng, nói, ta hỏi ngươi, nửa năm qua Hải Thần Học Viện có xảy ra chuyện gì lớn không? Ta nửa năm nay đều ở bên ngoài tu luyện, bây giờ vừa mới trở về. quả nhiên là tuyệt thế thiên kiêu do tông môn bí mật bồi dưỡng. Một mực ở bên ngoài tu luyện, khẳng định là một cao thủ chính hiệu, Thẩm Phóng lúc này càng thêm chắc chắn suy đoán trong lòng. Hắn lập tức cung kính đáp, nửa năm qua học viện cũng không có xảy ra đại sự gì, nhưng nếu nói chuyện thú vị thì ngược lại có một chuyện. Là về một nữ học viên tân nhân của học viện chúng ta tên là Nam Cung Mộc Tuyết. Ánh mắt Diệp Phong lập tức hơi đổi, nói, chuyện gì xảy ra? Thẩm Phóng nhìn thấy ánh mắt Diệp Phong biến hóa, từ bình tĩnh không gợn sóng biến thành một sát na sát khí khủng bố, sâu thẳm vạn cổ, khiến hắn không nhịn được run rẩy. Thật là ánh mắt và sát khí khủng khiếp, bất quá Thẩm Phóng không dám hỏi nhiều, vội vàng thành thật trả lời, hơn một tháng trước. Thiếu Long chủ Long Cung Cơ Trường Không đã từng mang theo vô số cường giả Long Cung đến Hải Thần Học Viện, muốn cưới nữ học viên tên Nam Cung Mộc Tuyết. Giác, Diệp Phong trên người đột nhiên tuôn ra một cỗ sát khí băng hàn đến cực điểm, toàn bộ chén trà đồ sứ trong nhã gian đều vỡ nát. Ngay cả dây đàn trên cây cổ cầm trong tay Thủy Vận cô nương cũng tức khắc đứt phượt. Phịch, Thẩm Phóng lập tức sợ đến quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói, sư huynh tha mạng. Diệp Phong trên mặt không có biểu cảm, nói tiếp. Thẩm Phóng gật đầu như giã tỏi, vội vàng nói tiếp, vốn dĩ viện trưởng đại nhân đã đồng ý. Đội ngũ đón dâu của Long Cung cũng sắp đến nơi ở của nữ học viên tân nhân Nam Cung Mộc Tuyết, nhưng kết quả một vị cường giả bí ẩn của Long Hồn Phong đã ra tay. Trực tiếp một kiếm diệt sạch toàn bộ đội ngũ đón dâu của Long Cung, còn suýt nữa giết cả Thiếu Long chủ Cơ Trường Không. Vị cường giả bí ẩn đó, dường như là một vị tiền bối vừa trở về học viện chúng ta, hình như tên là Bạch Ngọc Thần. Là một người bị lịch sử lãng quên. Nghe đồn còn là tiểu sư đệ của Vô Cực viện trưởng năm đó, chỉ là bị người hãm hại, bị tình cảm làm tổn thương, từ một cường giả vô địch biến thành một phế nhân. Bị người trong thiên hạ chế nhạo, không ngờ vị Bạch tiền bối này lại trở về, mà còn dường như đã trở nên vô cùng cường đại. Sư phụ ra tay, Diệp Phong lập tức thở phào một hơi, nghe Thẩm Phóng nói vị Bạch tiền bối kia đã một kiếm diệt sạch toàn bộ đội ngũ đón dâu của Long Cung, suýt nữa giết cả Thiếu Long chủ Cơ Trường Không. Ha ha ha, Diệp Phong lập tức cười ha hà. Đúng rồi, còn có Thẩm Phóng lúc này nói tiếp, vị Bạch tiền bối đó lúc ấy còn nói, ngài ấy không giết Cơ Trường Không là để cho đệ tử duy nhất của ngài sau này luyện tập. Đệ tử đó, ta nghe người ta nói, hình như cũng là một tân nhân đệ tử, tên là lá cái gì ấy nhỉ? Thẩm Phóng nói xong, đầu tiên là suy nghĩ cái tên đó, nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong! Người chính là người đệ tử mà Bạch tiền bối nói tới. Nam Cung Mộc Tuyết lúc đó dưới vạn người chú mục nói nàng đã có người trong lòng, tốt hơn Thiếu Long chủ Long Cung gấp trăm lần, cũng là ngươi. Thẩm Phóng lập tức sững sờ, hắn làm sao cũng không ngờ được, mình lại gặp được nhân vật truyền kỳ Diệp Phong này ở Thiên Nhai Hải Các. Diệp Phong phất phất tay, nói, ngươi đi đi, ta đã biết. Có sư phụ ở học viện bảo vệ Nam Cung Mộc Tuyết, mình liền yên tâm. Bây giờ kỳ độc trong cơ thể sư phụ Bạch Ngọc Thần đã bị vệ độc trùng của mình nuốt chửng. Với tư chất khủng bố năm đó của sư phụ, lại tu luyện hơn nửa năm nay, e rằng tu vi đã đến một cảnh giới sâu không lường được. Lúc này Thẩm Phóng trước khi đi, lên tiếng nói, Diệp Phong sư huynh, ta nhắc nhở ngươi một câu, sự kiện xảy ra hơn một tháng trước đã chấn động toàn bộ Nam Vực Đại Địa, sư phụ của ngươi. Tức là vị Bạch tiền bối kia, xem như đã triệt để đắc tội toàn bộ Long Cung. Hiện tại có người đồn Long Cung sẽ có lão bối cấm kỵ cường giả ra tay, muốn chấn sát Bạch Ngọc Thần. Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười lạnh, Long Cung, còn có cái gọi là Vô Cực viện trưởng đại nhân của học viện chúng ta, đều không phải thứ tốt lành gì. Thẩm Phóng nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức sắc mặt đại biến, nói, Diệp sư huynh, dù ngươi có thiên tư tuyệt thế, cũng không thể bất kính với viện trưởng đại nhân. Diệp Phong lạnh lùng nhìn chăm chăm Thẩm Phóng, nói, viện trưởng đại nhân, hừ. Ông ta thân là cường giả tiền bối, lại còn là sư tôn của Mộc Tuyết nha đầu. Nhưng kết quả lại chủ động nghênh đón đội ngũ đón dâu của Long Cung, không để ý đến nguyện vọng của Mộc Tuyết, muốn cưỡng ép gả nàng cho cái thứ Thiếu Long chủ chó má của Long Cung. Người như vậy, có xứng để ta tôn kính không? Thẩm Phóng nghe những lời lạnh như dao của Diệp Phong, lập tức sắc mặt đỏ bừng lên, nhưng không biết nên phản bác thế nào, bởi vì Diệp Phong nói đúng, hắn không cách nào phản bác. Lúc này Tiêu Hà đột nhiên ở sau lưng nhàn nhạt lên tiếng, Diệp Phong, ngươi không cần lo lắng, chờ ta trở về địa phủ, trở thành thẩm phán giả. Đến lúc đó ta tự mình đi ám sát cái gã Thiếu Long chủ chó má Cơ Trường Không của Long Cung, xử lý là được. Thẩm Phóng nghe Tiêu Hà nói vậy, lập tức sợ đến sắc mặt biến đổi vô cùng kinh hãi, toàn thân run rẩy. Đây đều là một đám người gì vậy, lá gan cũng quá lớn rồi, động một chút là đòi giết người thừa kế của bá chủ hải vực như Long Cung. Thẩm Phóng chỉ cảm thấy mình hôm nay đúng là xui xẻo tận mạng, lại đụng phải hai kẻ ngoan nhân vô pháp vô thiên. Hắn run rẩy, vội vàng thoát khỏi nơi này. Diệp Phong nhìn bóng lưng Thẩm Phóng rời đi, hướng về phía Tiêu Hà nói, có cần giết hắn không? Hắn đã nghe thấy chúng ta thảo luận. Không cần, Tiêu Hà cười cười, nói, ta vừa rồi đã thôi miên hắn, xóa bỏ đi phần ký ức đó rồi. Thần không biết quỷ không hay đã xóa bỏ ký ức của một thánh đồ thần khiếu cảnh tầng 10. Lúc này Thủy Vận cô nương, cùng hai ca cơ xinh đẹp đứng bên cạnh đều kinh ngạc đến cực độ. Các nàng nhìn chằm chằm hai nam tử trẻ tuổi trong phòng, trong lòng âm thầm kinh thán đây là hai đại nhân vật ghê gớm gì vậy, thủ đoạn quả thực thông thiên. Lúc này Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, lập tức lên tiếng nói, Tiêu Hà, cái gã thiếu lòng chủ cơ trường không này cũng không cần phiền ngươi ám sát, hắn dám dưới vạn người chú mục leo lên Hải Thần Học Viện. Ép cưới, vậy thì hắn đã nằm trong danh sách phải giết của ta. Tiêu Hà khẽ mỉm cười, nói, cũng tốt, cơ trường không này liền nhường cho Diệp Phong ngươi giết. Lúc này Thủy Vận cô nương nghe hai người nói chuyện, đều bị dọa không nhẹ, sắc mặt tái nhợt, cuộc đối thoại của hai người này, thực sự quá lớn gan. Thiếu Long chủ Long Cung cơ trường không, người thừa kế của bá chủ hải vực Long Cung, đó là đại nhân vật phong hoa tuyệt đại đến nhường nào. Nhưng bây giờ trong miệng Diệp Phong và Tiêu Hà, lại như rau cải trắng ven đường, muốn cắt là cắt. Lúc này, nữ sát thủ địa phủ cường đại đứng sau lưng Tiêu Hà. Một đôi mắt lại có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, hiển nhiên nàng không ngờ thiếu niên trông có vẻ ôn hòa lễ độ này, lại có tâm thái và ý chí bá đạo như vậy. Không biết vị Diệp Phong công tử này và Tiêu Hà đại nhân của chúng ta rốt cuộc quen biết nhau như thế nào, theo lý mà nói, hai người họ sẽ không bao giờ có giao điểm. Sao lại thân mật đến vậy? Nữ sát thủ của địa phủ nghĩ mãi không ra, ta chuẩn bị trở về Hải Thần Học Viện. Diệp Phong lúc này nhìn về phía Tiêu Hà, nói, ngươi tiếp theo định thế nào? Tiêu Hà nhìn ra ngoài cửa sổ nhã gian, nơi có con phố phồn hoa, nói, ta đã nhiều năm không trở về, trong địa phủ cũng có vài kẻ địch, ta cũng muốn trở về thanh lý một phen. Ngươi ở Hải Thần Học Viện cần giúp đỡ, cứ liên hệ với ta, địa phủ chúng ta cũng có các cứ điểm bí mật trong địa phận quản lý của Hải Thần Học Viện. Lúc này Tiêu Hà nói xong, nhìn về phía nữ sát thủ áo đen sau lưng, nói, nói cho Diệp Phong biết mấy cứ điểm bí mật của địa phủ chúng ta ở gần Hải Thần Học Viện Nam Vực. Cái này nữ sát thủ áo đen có chút do dự, nàng cảm thấy Diệp Phong không phải người của địa phủ, là người ngoài, không nhịn được nói, Tiêu Hà đại nhân, theo quy củ của địa phủ, chúng ta không thể tiết lộ cứ điểm bí mật của địa phủ cho người ngoài. Phập, đột nhiên Tiêu Hà đưa một tay ra bóp nát một cánh tay của nữ sát thủ, hóa thành một vũng máu trên đất. A, nữ sát thủ lập tức đau đớn kêu thảm. Nàng ôm lấy cánh tay đã vỡ nát, thống khổ không thôi. Ánh mắt vốn ôn hòa của Tiêu Hà, lúc này nhìn chằm chằm nữ sát thủ, tràn đầy vẻ ngoan lệ, nói, ngươi là ai? Một hộ vệ của địa phủ, cũng dám nói quy củ với ta. Lời của ta chính là quy củ. Về sau ngươi đối đãi với Diệp Phong, phải giống như đối đãi với bản tòa. Lần sau còn dám ngỗ nghịch ta, hoặc nghi ngờ Diệp Phong, ta sẽ trực tiếp phế bỏ ngươi, ném vào nhà tù cửu u của địa phủ để cho cửu u ác ma ăn. Không, Tiêu Hà đại nhân tha mạng. Nhược Lan biết sai rồi, đôi mắt vốn lạnh lùng của nữ sát thủ áo đen lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ, nàng vội vàng lấy ra một cuộn gia thú từ trong giới chỉ chữ vật. Đưa tới trước mặt Diệp Phong, giọng run rẩy nói, Diệp Diệp Phong công tử, những vòng tròn đỏ đánh dấu trên cuộn gia thú này đều là vị trí cứ điểm bí mật của địa phủ gần Hải Thần Học Viện của ngài. Diệp Phong nhận lấy cuộn gia thú, âm thầm kinh thán trước căn cơ sâu dày. Thế lực khổng lồ của địa phủ, ở đâu cũng bố trí cơ sở ngầm và cứ điểm. Ngay cả xung quanh thánh địa võ đạo đệ nhất Nam Vực như Hải Thần Học Viện cũng bao trùm. Lúc này Diệp Phong khẽ mỉm cười, từ trong giới chỉ chữ vật lấy ra một viên linh đan chữa thương, cong ngón tay búng cho nữ sát thủ áo đen đang quỳ trên đất kinh hãi. Nói, viên linh đan này gọi là bạch cốt sinh nhục đan, là ta tìm được trong bảo khố dưới đại hoang man thần tháp, người nuốt vào rồi vận công chữa thương, không đến mấy hôm. Cánh tay của ngươi sẽ mọc lại. Cái này quá chân quý. Nữ sát thủ áo đen lạnh lùng lúc này suýt nữa cảm động đến rơi lệ. Nàng vội vàng cung kính nói, đa tạ Diệp Phong đại nhân ban thưởng. Diệp Phong xua tay, cười không quan trọng, hắn nhìn về phía Tiêu Hà, nói, ta đi đây. Lần này trở về, ta sẽ thỉnh giáo một vị sư tỷ cường đại là Mộ Dung Vân Âm, chuyên tâm ngưng luyện thanh tiên thiên kiếm thai ta có được trước đó thành kiếm chi lĩnh vực. Ngoài ra, sư phụ ta sẽ còn đưa ta đến Tây Hải Ma Long Đảo, chém giết Nghiệt Long, giúp ta rèn đúc chân long chi thể. Cho nên không có gì bất ngờ, tu vi của ta sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn sắp tới. Tiêu Hà, ngươi mới vào thánh cảnh, ở trong địa phủ vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nếu ngươi gặp khó khăn gì, cũng có thể liên hệ ta sẽ trực tiếp đến giúp đỡ ngươi. Tiêu Hà cười ha hà, vỗ mạnh vào vai Diệp Phong, nói, huynh đệ tốt, ta biết rồi. À đúng rồi, chân long thi đấu hợp nhất năm vực của Long Uyên Đại Lục còn khoảng hơn một năm nữa là đến rồi, tuổi của ta không có hy vọng tham gia, nhưng Diệp Phong ngươi thì có thể. Đến lúc đó ta hy vọng có thể thấy ngươi thể hiện anh tư tuyệt thế, kinh động toàn bộ năm vực. Trở thành khôi thủ của chân long thi đấu, đoạt được vị trí thứ nhất trên chân long bảng, sẽ được Thánh Điện Liên Minh của nhân tộc chúng ta coi trọng, điều này rất quan trọng. Bởi vì ta nghe nói, một số đại nhân vật thượng tầng của Thánh Điện Liên Minh nhân tộc đã biết được biện pháp để thoát ra khỏi Long Uyên Đại Lục. Thoát khỏi lời nguyền và sự giam cầm của trời cao đối với giới hạn tu vi của người tu hành tại Long Uyên Đại Lục. Diệp Phong mang theo Đại Hắc Miêu rời khỏi Thiên Nhai Hải Các. Sau khi ra khỏi chốn hưởng lạc đệ nhất của chợ đen này, hắn hỏi thăm một chút rồi trực tiếp đi về phía Hải Thần Các. Hải Thần Các là nơi trú đóng của Hải Thần Học Viện tại chợ đen loạn cổ hải vực, bên trong chắc chắn có truyền tống trận cỡ lớn, có thể trực tiếp truyền tống đến nội bộ Hải Thần Học Viện. Bất quá lúc này, khi Diệp Phong đang đi trên đường, hắn đột nhiên cảm nhận được phía sau có mấy luồng chú ý như có như không, đang dán chặt vào người mình. Nếu là võ giả động thiên cảnh bình thường, căn bản không thể cảm nhận được loại lực chú ý vô hình này. Nhưng Diệp Phong lại còn là một linh hồn sư, tinh thần linh hồn của hắn cường đại. Cảm giác lực khủng bố, trong nháy mắt đã phát hiện ra. Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười lạnh không dễ phát giác, hắn đi xuyên qua một khu phố, trực tiếp tiến vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Mau đuổi theo, lúc này, mấy gã thanh niên theo dõi trên đường thấy Diệp Phong đột ngột biến mất, lập tức lóe mình, cũng đi vào con hẻm nhỏ đó. Người bất quá mấy người này lập tức nhìn thấy, Diệp Phong lúc này đang đứng giữa con hẻm nhỏ, hai tay khoanh trước ngực, mặt mang nụ cười trêu tức, nói, các ngươi là ai? Tại sao lại theo dõi ta? Lúc này, Diệp Phong lập tức chú ý đến ống tay áo của mấy người này, có một hoa văn hình rồng màu vàng. Là người của Long Thần Hội, bọn họ vậy mà lại theo dõi ta. Theo lý mà nói, linh hồn của Tiêu Hà đã che giấu khu vực biển phía trước, chẳng lẽ Long Thần Hội có biện pháp khác có thể truy lùng đến ta? Trong chớp mắt này, Diệp Phong đã suy đoán rất nhiều, mà lúc này, mấy người kia vốn định ra tay, nhưng đội trưởng đội chấp pháp Long Thần Hội của họ là Lục Thiên đã nói. Hai hung thủ giết tiểu đội tinh anh của Long Thần Hội có khả năng rất cường đại. Cho nên khi phát hiện tung tích của chúng, không thể hành động thiếu suy nghĩ, cần phải báo cáo kịp thời. Mấy kẻ theo dõi này lập tức giả vờ vô tội, nói, chúng ta không theo dõi ngươi, tiểu huynh đệ. Ngươi cảnh giác quá rồi, chúng ta chỉ đi qua con hẻm này thôi. Nói xong, mấy người của Long Thần Hội lập tức xoay người định đi ra khỏi hẻm nhỏ, ký hiệu Long Thần Hội trên ống tay áo các ngươi đã bán đứng thân phận thật sự rồi. Chắc hẳn các ngươi đã phát hiện ra chuyện ta tiêu diệt một tiểu đội tinh anh của Long Thần Hội tại một khu vực biển nào đó. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nháy mắt ra tay, hắn vươn tay chộp một cái, một động thiên cực lớn, giống như một miệng núi lửa khổng lồ, bên trong dung chứa các loại lực lượng thuộc tính. Lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu mấy người kia. Một loại lực lượng phong trấn nặng nề vô cùng, giống như một tiểu thiên địa, lập tức bao phủ toàn bộ mấy người của Long Thần Hội. Tiểu tử này đã phát hiện thân phận thật của chúng ta. Vậy thì trực tiếp ra tay bắt giữ hắn, hoặc trực tiếp giết hắn. Mấy người của Long Thần Hội đều là cường giả động thiên cảnh, lúc này họ không còn che giấu, nháy mắt bộc phát ra tay. Tổng cộng 4 cao thủ động thiên cảnh, toàn bộ phóng ra động thiên của họ, 4 cái động thiên nháy mắt hiện ra. Cái động thiên thứ nhất lóe lên ánh chớp, phun trào lực lượng hủy diệt. Cái động thiên thứ hai lơ lửng một thanh cổ kiếm. Kiếm khí tứ phía, ánh sáng chói lòa. Cái động thiên thứ ba thì có một hồn phách ác thú khổng lồ đang gào thét, dường như là tinh phách của một loại ác thú đại hoang nào đó. Cái động thiên thứ tư thiêu đốt liệt diễm đỏ thẫm như máu, phun trào dung nham thiêu cháy tất cả. Giết, tứ đại cao thủ động thiên cảnh của Long Thần Hội nháy mắt bộc phát lực lượng, điều động động thiên hướng về phía Diệp Phong. Chấn cho ta, Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nháy mắt xòe bàn tay. Đột ngột ấn xuống động thiên cực lớn của mình. Rầm rầm, động thiên của hắn trong nháy mắt bành trướng gấp mấy chục lần, tựa như một mảng trời đất đột ngột đập xuống. Rác, 4 cái động thiên của 4 cao thủ Long Thần Hội lại bị động thiên cực lớn của Diệp Phong đập nát ngay lập tức. Rầm rầm, Lực lượng thuộc tính khác nhau trong bốn cái động thiên cũng bị động thiên cực lớn của Diệp Phong trực tiếp nuốt chửng, sau đó dung nhập vào trong. Động thiên cực lớn của Diệp Phong, trong khoảnh khắc này được bồi bổ, vậy mà lại trở nên lớn hơn. Lớn đến mức bao trùm toàn bộ bầu trời con hẻm, có thế che trời lấp đất, vô cùng khoa trương. Làm sao có thể, tiểu tử trẻ tuổi này, khí tức võ đạo trên người bất quá động thiên cảnh nhất trọng thiên, làm sao có thể ngưng luyện ra động thiên khổng lồ như vậy? Không, đây không phải là động thiên, nó quả thực như một tiểu thế giới vậy, quá đáng sợ, bốn cao thủ của Long Thần Hội sợ đến chết khiếp, sắc mặt hoảng sợ điên cuồng chạy trốn ra ngoài hẻm. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong khống chế động thiên cực lớn trên không trung, nháy mắt phóng xuống một cỗ thiên địa chi lực, trực tiếp giam cầm bốn cao thủ Long Thần Hội tại chỗ. Cái gì? Chúng ta không thể cử động. Không gian giam cầm, đây không phải là thủ đoạn của cường giả võ đạo thánh cảnh sao? Sao tiểu tử này chỉ mới động thiên cảnh nhất trọng thiên lại có năng lực này? Không thể nào, không hợp lý chút nào. Vào giờ phút này, bốn cao thủ của Long Thần Hội đều không nhịn được kêu lớn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Diệp Phong nghe tiếng kêu của mấy người, không khỏi cười cười. Mặc dù mình chưa bước vào thánh cảnh, nhưng động thiên cực lớn của mình rất đặc thù, đã là hình thái ban đầu của một tiểu thiên địa. Mình đã có thể sơ bộ mượn động thiên cực lớn, ngưng tụ thiên địa đại thế, tiến hành giam cầm một vùng không gian. Đương nhiên, tạm thời cũng chỉ có thể định trụ được võ giả động thiên cảnh nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Cộp, Diệp Phong đi về phía bốn người kia, tiếng bước chân như tiếng chuông tử thần. Phập, phập, phập, Diệp Phong không do dự, trực tiếp xuất kiếm chém giết ba người. Còn lại một người, Diệp Phong nhìn chằm chằm hắn, nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết. Lúc này Diệp Phong vận dụng thuật thôi miên cơ bản học được từ Tiêu Hà, áp dụng lên người võ giả động thiên cảnh nhị trọng thiên này, lập tức. Ánh mắt của cao thủ Long Thần Hội này trở nên mơ hồ, máy móc lên tiếng, đội trưởng đội chấp pháp Long Thần Hội của chúng tôi là Lục Thiên, một cường giả võ đạo thánh cảnh. Ông ta đã dùng không gian la bàn, phác họa lại hình thái và diện mạo của hai hung thủ, hiện tại toàn bộ chợ đen loạn cổ hải vực đều dán chân dung của hai hung thủ đó. Khắp nơi đều đang truy nã lúc này, cao thủ Long Thần Hội này đã nói ra tất cả những gì hắn biết, không chút giữ lại, hoàn toàn phơi bày mọi bí mật trong lòng. Đây chính là sự kinh khủng của thuật thôi miên khống chế tinh thần, chỉ cần linh hồn lực đủ mạnh, có thể khiến bất cứ ai nói ra những bí mật mà họ không muốn nói nhất. Phập. Diệp Phong một kiếm chém giết cao thủ Long Thần Hội cuối cùng, vận chuyển thôn phệ lĩnh vực, hấp thụ công lực của bốn cao thủ. Bất quá tu vi của mấy người này quá thấp, không đủ để Diệp Phong đột phá, chỉ là lực lượng mạnh hơn một chút. Nhưng tích tiểu thành đại, dày công mài giũa, lượng biến gây nên chất biến, Diệp Phong cũng không lãng phí, giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong có chút lạnh lẽo. Không ngờ người của Long Thần Hội trong tay lại có thứ không gian la bàn, có thể tái hiện lại cảnh tượng không gian của một khoảng thời gian trước. Thật là thần kỳ, Diệp Phong thầm nghĩ. Tạm thời hắn cũng không muốn va chạm với cường giả của Long Thần Hội, dù sao tu vi của mình hiện tại vẫn còn tương đối thấp, không thể đối kháng với cường giả võ đạo thánh cảnh thực sự. Vút, Diệp Phong từ trong giới chỉ chữ vật lấy ra một bộ trường bào màu đen, bao phủ toàn thân. Hắn tung người nhảy lên, lướt đi trên các mái nhà, muốn nhanh chóng đến Hải Thần Các, dùng truyền tống trận trở về Hải Thần Học Viện, loạn cổ hải vực quá mức hung hiểm. Các thế lực lớn đan xen phức tạp, các bang hội lâu đời có nội tình sâu dày, tạm thời vẫn không nên ở lại lâu thì hơn, chờ thực lực tăng lên rồi trở lại tính sổ. Rất nhanh, Diệp Phong theo chỉ dẫn trên bản đồ mua được, xuyên qua mấy quảng trường trong chợ đen, cuối cùng cũng đến được trước cửa chính của Hải Thần Các. Nàng tại sao lại ở đây? Bất quá Diệp Phong vừa đến cách Hải Thần Các không xa, hắn lại nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp thướt tha quen thuộc ở cửa Hải Thần Các. Đó là một bóng hình nữ tử tuyệt mỹ. Nàng mặc một bộ cung trang màu xanh, tóc dài búi cao, khí chất lạnh lùng như trăng. Thủy Băng Nhan, nàng mới vào Hải Thần Học Viện hơn nửa năm, tu vi khí tức còn chưa bước vào thần khiếu cảnh, vị thủy tộc công chúa này tại sao lại mạo hiểm đến chợ đen loạn cô hải vực. Diệp Phong nhìn bóng hình quen thuộc đang đứng trước cửa Hải Thần Các, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Bóng hình quen thuộc đó chính là Thủy Băng Nhan, công chúa của siêu cấp đại tộc thủy tộc, người đã cùng hắn tham gia cuộc thi thiên tài tranh bá. Hắn tiến đến, nhẹ nhàng vỗ vai nữ tử. Ai, vị thủy tộc công chúa Thủy Băng Nhan này lập tức cảnh giác quay người lại, một thanh trường kiếm màu xanh lam trong tay nháy mắt đâm ra. Hiển nhiên nàng cũng biết chợ đen loạn cổ hải vực này hỗn loạn vô cùng, cho nên luôn duy trì cảnh giác. Cong, nhưng một khắc sau, Diệp Phong chỉ cong ngón tay búng một cái, thanh trường kiếm màu xanh lam kia trực tiếp bị đánh gãy. Bất quá đó không phải là Diệp Phong cố ý đánh gãy, mà là phản ứng theo bản năng, bởi vì thân thể của hắn hiện tại thực sự quá cường hãn. Thanh kiếm nửa bước của ta, trực tiếp bị một ngón tay đánh gãy. Thủy Băng Nhan lập tức kinh ngạc kêu lên, bản năng muốn lùi lại. Nhưng lúc này, nàng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Băng Nhan, là ta. Giọng nói này rất quen thuộc. Thủy Băng Nhan đầu tiên là sững sờ, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt nam tử quen thuộc đến cực điểm, không nhịn được đôi mắt đẹp giật mình, buột miệng, Diệp Phong. Không sai, là ta. Diệp Phong định nói gì đó, vụt, nhưng lúc này, bóng hình xinh đẹp trước mắt đã lập tức lao vào lòng hắn. Thủy Băng Nhan ôm chặt lấy Diệp Phong, khóc không thành tiếng nói, Diệp Phong, cuối cùng ngươi cũng trở về. Rất nhiều người đều nói ngươi đã chết trong đại hoang, chúng ta không tin, Bạch Tiền Bối cũng không tin, chúng ta đều đang chờ ngươi trở về. Diệp Phong nhìn cảm xúc kích động của vị thủy tộc công chúa trong lòng, không khỏi vỗ nhẹ vào bờ vai mềm mại của nàng an ủi, khẽ nói, đừng khóc, đừng khóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có thể khiến một thủy tộc công chúa như Thủy Băng Nhan vừa thấy mình đã lập tức bật khóc, chắc chắn đã phải chịu áp lực cực lớn. Xin lỗi, có chút kích động, làm ướt y phục của ngươi rồi. Thủy Băng Nhan lúc này vội vàng lùi lại nửa bước khỏi lồng ngực Diệp Phong, nàng nhìn y phục trên ngực hắn bị nước mắt của mình làm ướt, không khỏi có chút áy náy cười một tiếng. Không sao, Diệp Phong nhìn chằm chằm vị thủy tộc công chúa trước mặt, nói, Băng Nhan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại ở loạn cổ hải vực? Với tu vi hiện tại của ngươi, học viện không thể cho ngươi sử dụng truyền tống trận để đến đây. Thủy Băng Nhan lên tiếng, ta cùng Mộ Dung Vân Âm Sư Tỷ đến loạn cổ hải vực. Vân Âm Sư Tỷ, Diệp Phong ánh mắt sững sờ. Lập tức nói, Vân Âm Sư Tỷ là đệ tử thân truyền của Vạn Kiếm Điện Chủ Vạn Kiếm Lão Nhân, lại là thánh đồ của học viện. Vậy đúng là có tư cách sử dụng truyền tống trận cỡ lớn để đến loạn cổ hải vực. Vân Âm Sư Tỷ đâu? Thủy Băng Nhan nghe vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ lo lắng, nói, ta chính là vì chuyện này mà đến, Vân Âm Sư Tỷ bị vây ở một hòn đảo sâu trong loạn cổ hải vực. Bị vô số yêu ma hải vực hung ác vây khốn. Diệp Phong ánh mắt giật mình, nói, cái gì? Ngươi nói rõ từ đầu đến cuối đi. Thủy Băng Nhan lập tức nói, từ sau khi đội ngũ đón dâu của Long Cung bị Bạch Tiền Bối một kiếm diệt sạch, Long Cung liền triệt đề trở thành tử địch của Bạch Tiền Bối, hơn nữa. Thiếu Long chủ Long Cung kia nghe Mộc Tuyết sư muội nói Diệp Phong ngươi tốt hơn hắn gấp trăm lần trước mặt mọi người, vì ghen ghét. Cơ Trường Không đã lợi dụng thế lực cường đại của Long Cung, thường xuyên gây khó dễ cho tất cả những người có quan hệ bạn bè với ngươi. Ngay cả thánh đồ cường đại như Mộ Dung Vân Âm Sư Tỷ cũng bị nhắm vào. Lần này Vân Âm Sư Tỷ dẫn ta ra ngoài lịch luyện, liền bị cao thủ Long Cung bày kế vây khốn trên một hòn đảo sâu trong biển, dẫn động yêu ma hải vực ẩn nấp trong sao huyệt trên đảo đó. Lúc ấy ta đang hái linh dược trên một hòn đảo nhỏ khác ở xa, nên không bị liên lụy, ta là dòng dõi thủy tộc, nên ở những nơi như đại dương có ưu thế bẩm sinh. Ta dựa vào nhất nguyên trọng thủy để trốn đến hải thần các ở chợ đen này, muốn tìm các sư huynh sư tỷ cường đại giúp đỡ, nhưng mọi người nghe đến yêu ma biển sâu đều vô cùng hoảng sợ. Căn bản không dám đi cứu viện, ta đã gửi tin tức về học viện, có lẽ còn mấy ngày nữa cường giả tiền bối của học viện mới đến. Lại là Long Cung. Trong sâu thẳm ánh mắt Diệp Phong, lập tức lộ ra một cỗ lệ khí sâu sắc. Mộ Dung Vân Âm vậy mà vì mình mà bị người Long Cung nhắm vào. Long Cung, Cơ Trường Không, các người dám đụng đến bạn bè của ta, các người quá càn rỡ. Diệp Phong thì thầm một tiếng, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, mang theo phong mang và hàn ý sâu sắc. Hắn lúc này nhìn về phía Thủy Băng Nhan, trực tiếp kéo nàng đi về hướng biển sâu ngoài chợ đen, nói, mấy ngày quá dài. Đợi đến khi cường giả trong học viện đến, dưa muối cũng nguội cả rồi. Vân Âm Sư Tỷ là kiếm tu, công kích cường đại nhưng pháp lực và sức bền không tốt, nàng không cầm cự được lâu như vậy đâu. Thủy Băng Nhan gấp gáp nói, nhưng chúng ta đều là tân nhân đệ tử, chỉ dựa vào hai chúng ta, căn bản không có cách nào cứu viện. Oanh, đột nhiên Diệp Phong trên người phóng ra một cỗ khí thế khổng lồ vô biên. Một động thiên cực lớn đến mức có chút khoa trương. Chậm rãi xuất hiện trong hư không sau lưng Diệp Phong. Đây là động thiên, Thủy Băng Nhan trực tiếp sững sờ, một đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi vô tận. Nửa năm, Diệp Phong ngươi đã thành tựu động thiên cảnh. Thủy Băng Nhan cả khuôn mặt đều là vẻ chấn động, nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, thấy nửa năm không gặp, trên gương mặt hắn đã bớt đi chút ngây thơ của thiếu niên. Thêm vào không ít tang thương, nửa năm qua, ngươi đã đi đâu, đã trải qua những gì? Thủy Băng Nhan trong lòng hơi run rẩy, rốt cuộc là khổ đau và trải nghiệm khủng khiếp đến mức nào, để Diệp Phong trưởng thành vượt bậc như vậy. Trực tiếp bước vào động thiên cảnh, gần như đã vượt qua tuyệt đại đa số thánh đồ trong Hải Thần Học Viện. Thủy Băng Nhan đã cùng Diệp Phong tham gia cuộc thi thiên tài tranh bá, nàng rất rõ ràng, Diệp Phong là một yêu nghiệt tuyệt thế, chiến lực của hắn không thể dùng lẽ thường để đo lường. Hắn bây giờ bước vào động thiên cảnh, lại sẽ có chiến lực khủng bố đến nhường nào, Diệp Phong không nói gì, sau khi chứng minh thực lực tu vi của mình, hắn trực tiếp kéo Thủy Băng Nhan. Vội vàng nói, mau dẫn ta đến hòn đảo mà Mộ Dung Vân âm sư tỷ bị vây, không thể trì hoãn thời gian. Được, Thủy Băng Nhan lập tức tâm niệm vừa động, viên bảo thạch màu lam lớn bằng hạt gạo trên trán nàng bay ra một giọt nước, chính là nhất nguyên trọng thủy. Nhất nguyên trọng thủy trong hư không nhanh chóng biến lớn, trực tiếp đáp xuống đại dương ngoài khu vực chợ đen, vậy mà lại hình thành một chiếc linh chu nước nặng khổng lồ trong đại dương. Diệp Phong, chúng ta trực tiếp lợi dụng nhất nguyên trọng thủy, liên thông với vĩ lực của đại dương. Tốc độ của linh chu nước nặng này trong đại dương tuyệt đối sánh ngang với một cường giả thánh cảnh. Thủy Băng Nhan kéo Diệp Phong đáp xuống nhất nguyên trọng thủy, chiếc linh chu nước nặng nháy mắt hóa thành một luồng thần quang, lao thẳng về phía biển sâu. Diệp Phong đi theo Thủy Băng Nhan trên chiếc linh chu nước nặng, gần như dung nhập vào đại dương vô tận, rất nhanh đã đến nơi cần đến. Nơi này đã là khu vực biển sâu, mặc dù vẫn còn trong phạm vi loạn cổ hải vực, nhưng đã là khu vực rìa nhất của hải vực. Trên bầu trời xanh thẳm, có những con hải long hai cánh không biết tên đang bay lượn, nơi xa trong lòng biển sâu, dường như có những quái vật khổng lồ đen kịt đang di chuyển. Toàn bộ đại dương tràn đầy vẻ đẹp vô tận, cũng tràn đầy hung hiểm vô tận. Mộ Dung Vân âm sư tỷ bị vây trên hòn đảo kia. Lúc này Thủy Băng Nhan lên tiếng, giọng nói mang theo một tia hoảng sợ. Bởi vì hòn đảo nhỏ phía xa, đã bị hắc khí ngút trời bao phủ. Xung quanh hòn đảo nhỏ đó có một tầng vòi rồng màu đen khổng lồ, bao bọc lấy hòn đảo. Kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt, từng tiếng cười khan khan và dữ tợn của yêu ma từ trong hòn đảo phát ra, khiến người nghe lòng sợ hãi vô cùng. Diệp Phong đầu tiên quan sát một lúc, sau đó hắn nói với Thủy Băng Nhan bên cạnh, hòn đảo này có phải bị một ma trận bao phủ không? Đúng vậy, Thủy Băng Nhan gật đầu, nói, là yêu ma trận pháp do cao thủ Long Cung bố trí, không ngờ Long Cung lại có liên hệ với ma tộc sinh tồn trong hải vực này, Diệp Phong khẽ gật đầu. Nói, chuyện này rất bình thường, Long Cung vốn là một chủng tộc bá chủ trong đại dương vô tận, là một đại yêu tộc, có lợi ích qua lại với ma tộc trong hải vực không có gì là. Rất nhiều thế lực ma đạo của nhân tộc chúng ta, kỳ thực trong bóng tối cũng có những mối liên hệ không thể nói rõ với ma tộc ngoại vực. Vút, lúc này Diệp Phong nói xong, liền trực tiếp tiến về phía hòn đảo đó. Thủy Băng Nhan vội vàng gọi từ phía sau, Diệp Phong, người cẩn thận một chút. Yên tâm, tu vi của ta bây giờ đủ để đối phó với những yêu ma hải vực này. Băng Nhan, người ở xung quanh đề phòng, nếu có động tĩnh gì, lập tức phát tín hiệu, ta vào đảo phá trận, cứu Vân Âm sư tỷ. Diệp Phong nói xong, nhưng hắn vẫn không yên tâm, vì tu vi của Thủy Băng Nhan bây giờ thực sự quá thấp. Thực ra Thủy Băng Nhan mới vào Hải Thần Học Viện hơn nửa năm, bây giờ sắp bước vào thần khiếu cảnh nhất trọng thiên, đã rất không tồi, đối với một người mới, đã rất thần tốc. Nhưng Diệp Phong trong khoảng thời gian này lang thang khắp Bắc Cương, trải qua rất nhiều khổ nạn, cho nên mới tăng lên động thiên cảnh, mới có ảo giác. Cảm thấy tu vi của Thủy Băng Nhan tiến triển rất chậm. Thương, người khống chế Thâm Uyên Cự Ma, tiềm phục dưới đáy biển sâu, nếu có tình huống gì xảy ra. Ví dụ như có cường giả Long Cung tiềm phục xung quanh đây, người lập tức giết. Không cần nói nhảm, Diệp Phong ném thân thể Thâm Uyên Cự Ma, cùng với tấm khiên thái thản vào trong đại dương, ha ha, yên tâm đi Diệp Phong. Thần hồn lực lượng của ta hiện tại đủ để sánh ngang với cường giả thánh cảnh bậc 1, có thân thể bất hủ của Thâm Uyên Cự Ma. Ta xử lý một cường giả thánh cảnh bậc 2 cũng không phải nói chơi. Thường lúc này cười lớn, từ trong thức hải mi tâm của Diệp Phong bắn ra. Chui vào trong đầu Thâm Uyên Cự Ma, nháy mắt khống chế được nó. Thân thể nguy nga khổng lồ của Thâm Uyên Cự Ma trực tiếp ẩn núp xuống đáy biển sâu, biến mất trong lòng biển. Thủy Băng Nhan ở xa thì bị Thâm Uyên Cự Ma đột nhiên xuất hiện, quái vật khổng lồ này, dọa cho giật mình. Nàng còn tưởng là đại ma nào đó của đại dương xuất thế, không ngờ lại là thuộc hạ của Diệp Phong. Diệp Phong, hơn nửa năm qua ngươi đã đi đâu, vậy mà còn thu phục được một con cự ma cổ đại. Ánh mắt Thủy Băng Nhan tràn đầy vẻ không thể tin nổi, vị công chúa thủy tộc từng cao cao tại thượng này, lúc này phát hiện mình ngày càng không nhìn thấu được Diệp Phong. Người cùng mình vào Hải Thần Học Viện, rầm rầm, Rầm rầm, mà lúc này, Diệp Phong đã đến trước hòn đảo, hắn lúc này lơ lửng trên không trung, có thể thấy rất rõ ràng, một vòi rồng hắc ám khổng lồ. Giống như một hố đen thâm uyên khổng lồ, bao phủ toàn bộ hòn đảo, thậm chí là ngăn cách linh khí bên ngoài. Từng con yêu ma thân thể cao lớn, không biết là huyết mạch nào trong ma tộc ngoại vực, mình mặc áo giáp rách nát, tay cầm một loại chiến kích hình tam xoa, trên đầu mọc ba cái sừng đen nhánh. Sau lưng chớp động đôi cánh màu máu, giống như là sự kết hợp của huyết ma và ác ma, có lẽ huyết mạch của những ma tộc ngoại vực này, trong những năm tháng xa xưa, đã dung hợp với rất nhiều hải yêu, bị đồng hóa. Diệp Phong thầm nghĩ, trực tiếp hét lớn về phía hòn đảo bị vòi rồng hắc ám bao phủ, Vân Âm sư tỷ. Ngươi có ở trong đó không? Đối với những yêu ma này, Diệp Phong căn bản không sợ hãi, vì hắn không cảm nhận được khí tức nào cường đại đến kinh khủng. Yêu ma sinh tồn trên đảo này, hẳn không phải là loại đặc biệt cường đại. Cho nên Diệp Phong lúc này trực tiếp hét lớn, muốn nhận được hồi đáp của Mộ Dung Vân Âm, giờ phút này. Bên trong hòn đảo, dưới lớp phong trần ngập trời, một nữ tử tuyệt mỹ áo trắng như tuyết đang đả tọa, xung quanh hư không, lơ lửng hơn 10 thanh trường kiếm, bảo vệ nàng từ mọi hướng. Lúc này, mấy ma tộc vương tước động thiên cảnh thất trọng thiên, bát trọng thiên đang tấn công dữ dội. Tổng cộng 3 ma tộc vương tước, tay đều cầm loại binh khí ma tộc cổ quái giống tam xoa kích, mỗi lần bổ xuống đều có áp lực vô tận chấn áp. Keng keng keng, mặc dù Mộ Dung Vân Âm đang thi triển ngự kiếm thuật, đồng thời điều khiển hơn 10 thanh chiến kiếm để bảo vệ mình. Nhưng lúc này thân kiếm của mỗi thanh đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt, hiển nhiên sắp không chịu nổi. Hơn nữa, lực lượng của Mộ Dung Vân Âm đã bị ma trận trên đảo tiêu hao rất nhiều, nàng là kiếm tu, tu luyện một loại phong mang cực hạn và sức bộc phát tức thời. Cho nên lực phòng ngự rất thấp, khí lực không bền. Đáng ghét, trên khuôn mặt ngọc tinh xảo, lạnh lùng tuyệt mỹ của Mộ Dung Vân Âm, lúc này đã vô cùng tái nhợt. Nàng đã kiên trì trong ma trận trên đảo này ròng rã một ngày một đêm, nhưng lực lượng trong cơ thể, vào giờ phút này cuối cùng cũng đã cạn kiệt. Vân Âm sư tỷ, nhưng đúng lúc này, một giọng nói trẻ tuổi khiến đôi mắt đẹp của Mộ Dung Vân Âm giật mình vang lên. Giọng nói này là Diệp Phong, Diệp sư đệ, hắn quả nhiên không chết. Mộ Dung Vân Âm nghĩ đến nửa năm trước, mình và Diệp Phong bị Tà Kiếm công tử mai phục, Diệp Phong đã giấu nàng đang trọng thương trong một đống lá khô. Tránh được sự truy sát của Tà Kiếm công tử, còn Diệp Phong thì lựa chọn dẫn dụ Tà Kiếm công tử đi, cuối cùng cùng Tà Kiếm công tử biến mất trong lòng đại hoang. Nửa năm dòng không xuất hiện, vô số người cho rằng Diệp Phong đã chết, nhưng Mộ Dung Vân Âm không tin Diệp Phong cứ thế mà chết đi. Hơn nữa, lúc này Mộ Dung Vân Âm cũng đã biết từ sư phụ mình, Vạn Kiếm lão nhân, rằng Diệp Phong chính là vị thiên kiêu đế cấp duy nhất trong cuộc thi thiên tài tranh bá lần trước. Chỉ là thượng tầng học viện vì bảo vệ an toàn cho Diệp Phong, nên không công bố thân phận thiên kiêu đế cấp thực sự của hắn. Mộ Dung Vân Âm làm sao cũng không ngờ được, thiếu niên tên Diệp Phong mà mình gặp trong thế giới dưới lòng đất lúc trước, lại có thiên tư yêu nghiệt đến vậy. Do đó nửa năm qua, Mộ Dung Vân Âm luôn vô cùng áy náy, nàng cảm thấy mình đã phụ lòng học viện, để học viện mất đi một thiên kiêu đế cấp. Đồng thời, nàng cũng phụ lòng Diệp Phong, mình thân là thánh đồ mà lại bất lực, để một tân nhân đệ tử nhỏ bé đi dẫn dụ một cao thủ ma đạo như Tà Kiếm công tử, nhưng lúc này, nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, đôi mắt đẹp của Mộ Dung Vân Âm lập tức tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, nàng bỗng đứng dậy, trên người tuôn ra một cỗ kiếm ý kinh thiên. Hóa thành âm thanh, Diệp sư đệ, ta ở đây, ngươi đừng vào, trong này quá nguy hiểm, có 3 ma tộc vương tước đỉnh phong động thiên cảnh. Vút, nhưng một khắc sau, một nam tử trẻ tuổi mặc huyền y màu đen, đã bước chân vào, phá vỡ đại trận, tiến vào không gian bên trong hòn đảo. Diệp sư đệ, thật sự là ngươi? Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Diệp Phong, Mộ Dung Vân Âm lập tức vô cùng vui mừng. Diệp Phong không chết, thật sự là quá tốt rồi. Nếu Diệp Phong thật sự chết trong lòng đại hoang, Mộ Dung Vân Âm cảm thấy mình sẽ áy náy cả đời. Nhưng bây giờ thấy Diệp Phong khí thế phi phàm, đến bên cạnh mình, nàng lập tức trong lòng vô cùng vui mừng, còn có một tia cảm động. Yêu ma trên đảo này nhiều như vậy, nhưng Diệp Phong vẫn dũng cảm xông vào. Diệp Phong, ngươi có lẽ nên chờ viện binh của Hải Thần Học Viện đến. Nhìn Diệp Phong đang đi vào không gian bên trong ma trận trên không trung, Mộ Dung Vân Âm có chút lo lắng nói. Dù sao đối thủ của họ là 3 vương tước ma tộc cường đại động thiên cảnh thất, bát trọng thiên. Ngay cả thánh đồ đỉnh cấp của Hải Thần Học Viện, e rằng cũng rất khó đối phó với 3 ma tộc vương tước này. Kiệt kiệt kiệt, lại tới một tên tiểu tử nhân tộc không sợ chết, Đây chẳng lẽ là anh hùng cứu mỹ nhân trong những câu chuyện của nhân tộc sao? Đáng tiếc tiểu tử này tu vi yếu quá. Bất quá chỉ là động thiên cảnh nhất trọng thiên. Ba ma tộc vương tước lập tức phát ra tiếng cười mỉa mai. Nhưng Mộ Dung Vân Âm thì lập tức đôi mắt đẹp giật mình, nói, cái gì? Diệp sư đệ ngươi bây giờ đã bước vào động thiên cảnh, bất quá không đợi Mộ Dung Vân Âm nói xong, một ma tộc vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tước trực tiếp tay cầm ác ma tam xoa kích, toàn thân ma khí ngập trời.